Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, đem Tokyo gột rửa mà sạch hỏa diễm tế điện. 6. Được. Đối diện có điều vài giây, Hakuba Saguru tổng giám liền làm ra quyết định. Lấy ra một cái xem ra bình thường màu đen ống nói điện thoại, đây chính là Mizuma Suki, không tìm cái khác cao tầng, mà là trực tiếp tìm đến Hakuba Saguru tổng giám. Một trong những nguyên nhân, cảnh sát tổng giám ống nói điện thoại, dưới tình huống khẩn cấp có thể trực tiếp câu thông hết thảy đi làm cảnh viên ống nói điện thoại, phát ra mệnh lệnh. Để tránh khỏi mệnh lệnh từng tầng truyền đạt đến trễ thời gian, hết thảy cảnh viên xin chú ý, ta là Hakuba Saguru tổng giám. Ta là Hakuba Saguru tổng giám, cảnh sát tổng giám thông qua ống nói điện thoại hạ lệnh. Hiện tại đã có tin cậy tin tức. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tất cả mọi người lập tức lấy nhanh nhất phương thức hoàn thành thường phục. Đi tới Shinagawa khu nghiêm mật lục soát lặp lại lần nữa. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tất cả mọi người lập tức lấy nhanh nhất phương thức hoàn thành thường phục. Đi tới Shinagawa khu nghiêm mật lục soát. Sau khi nói xong, tổng giám làm đem ống nói điện thoại đưa cho Mizuma Suki động tác. Ý tứ hỏi hắn có cần hay không nói cái gì nữa. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Lại nhắc tới. Trọng điểm lục soát bỏ đi nhà kho còn có chất gỗ kiến trúc đi. Mang theo đại công cáo thành như. Chút được gánh nặng xoay người rời đi. Đương nhiên sự tình vẫn chưa xong đây. Không tự mình đi Shinagawa khu xác nhận tên kia bị tóm, hắn làm sao có khả năng yên tâm thảo luận. Kết thúc. Chính mạnh mẽ hơn đem con nhóm đưa về nhà Sato Miwako. Đột nhiên phát hiện nàng sóng vô tuyến vang lên. Hơn nữa Takagi cùng Shiratori cũng đồng thời vang lên, bởi vì hiện tại thượng cấp truyền đạt chỉ. Lệnh đã càng yêu thích dùng di động loại này càng thuận tiện đồ vật. Vật quỷ này đã 800 năm không vang lên. Hiện tại, lẽ nào là ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều đoán được đây là tình huống thế nào. Không đợi mấy người hiếu kỳ, tiểu quỷ hỏi do. Ống nói điện thoại bên trong đã truyền ra có thể nghe hiểu âm thanh. Ta là Hakuba Saguru tổng giám. Hiện tại đã có tin cậy tin tức. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tất cả mọi người lập tức lấy nhanh nhất phương thức hoàn thành thường phục. Đi tới Shinagawa khu nghiêm mật lục soát lặp lại lần nữa. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tên phóng hỏa ra hiện tại Shinagawa khu. Tất cả mọi người lập tức lấy nhanh nhất phương thức hoàn thành thường phục. Đi tới Shinagawa khu nghiêm mật lục soát. Sato ba người biểu hiện ra rất lớn hành động lực. Xoay người liền hướng bên cạnh cửa hàng bách hóa đi mua đổi thường phục. 6 tiểu quỷ linh một con mèo bị lãng quên tại chỗ sau 10 phút. Làm ba người lúc đi ra nhìn thấy 6 tên tiểu quỷ chính ở chỗ này. Mới nhớ tới đến bọn họ. Nhìn lẫn nhau. Ai cũng không muốn đem bọn họ đưa về nhà. Conan nhìn ra ba người có bọn họ một nhóm về nhà ý tứ. Vội vã lấy tiểu hài tử làm nũng dáng dấp. Chúng ta cũng đi. Chúng ta cũng muốn đi mà. Tại sao có thể mang tiểu quỷ nhóm đi, có người mang tội giết người địa phương a? Sato Miwako nổi giận nói. Sát hại 50 dặm Otogawa sao? Tên phóng hỏa kỳ thực cũng là người mang tội giết người. Huống chi trước hắn thì có trọng thương một người chiến tích, ngược lại các ngươi cũng không đi. Được đưa chúng ta. Nếu muốn qua đi liền mang chúng ta cùng đi mà. Conan mặt dày mày dạn kéo dài làm nũng. Không được. Không được không được. Sato Miwako nghiêm mặt cự tuyệt nói, nhưng là các ngươi biết phạm nhân dung mạo ra sao sao? À, yêu cô một lời điểm ra muốn hại. Chỗ yếu ba người mặt đồng thời cứng đờ, chính là Genta cùng Mitsuhiko đồng thời nói rằng, xin chào tên phóng hỏa dáng dấp chỉ có Ayumi đi. Không mang tới chúng ta cùng đi, ai tới vạch ra tên phóng hỏa a? Chính là các ngươi sẽ nhìn tên phóng hỏa cùng các ngươi gặp thoáng qua. Ayumi cũng nghiêm khắc nói, đàm phán thành công. Sato ba người không thể làm gì khác hơn là mang tới tiểu quỷ nhóm cùng đi. Conan, Ayumi đột nhiên kéo lại Conan, hả? Lần sau đưa ra yêu cầu thời điểm muốn dùng sự thực tới nói phục đại nhân. Có thể hay không không muốn dùng loại kia buồn nôn âm thanh làm nũng a? Ayumi nói thật ác buồn nôn. Conan ngây người, không sai. Siêu cấp buồn nôn. Genta cùng Mitsuhiko hợp lại đạo cũng là bởi vì ngươi làm loại này dáng vẻ. Các đại nhân mới sẽ đem chúng ta xem là chưa trưởng thành tiểu quỷ. Ayuko dùng đoàn trưởng khí thế dạy dỗ là rất buồn nôn, luôn luôn không thích thảo luận Haibara. Ai cũng không nhịn được tán thành nói, ha ha, Conan ngoại trừ mắt cá chết. Tốt có cái gì tốt làm đây? Shinagawa khu Yuminaga Shibun cảm giác được một tia kỳ quái. Cảm giác từ vừa nãy bắt đầu người nơi này liền càng ngày càng nhiều chột dạ, người đều rất dễ dàng. Đối với biến hóa, mẫn cảm. Yuminaga Shibun liền rất chột dạ, bởi vì hắn phải ở chỗ này phóng hỏa, lẽ nào là có cửa hàng hoạt động sao? Hắn như thế cho rằng, tự nói với mình không phải nghĩ nhiều, không sao. Tham gia càng nhiều người, tế điển mới càng long trọng không phải sao? Hắn tiếp tục an ủi mình, a trong hẻm nhỏ cũng có rất nhiều người. Rất khó ra tay a, Yuminaga Shibun phát hiện hắn chuẩn bị kỹ càng ra tay địa phương cũng có rất nhiều người lui tới, rất không tiện ở đây nhen lửa. Yuminaga Shibun quyết định chờ một lát, có thể chờ một chút đoàn người liền có thể thiếu điểm hắn ngay ở cái hẻm nhỏ bên trong góc. Trực tiếp hướng về trong đống rác ngồi xuống, như là một cái say khướt sâu rượu hoặc là uể oải ăn mày. Lẳng lặng mà chờ đợi nơi này trở nên như bình thường như thế quạnh quẽ liền như vậy ngồi đã lâu. Liền mặt trời cũng bắt đầu tối tăm thời điểm. Trong hẻm nhỏ lui tới đi tắt người đi đường vẫn như cũ không thấy ít đi. Tình cờ còn có thể có hiểu biết người từ hai bên gặp phải. Sau đó tán gẫu lên vài câu, Yuminaga Shibun cuối cùng đã rõ ràng rồi xảy ra chuyện gì. Hắn cầu khẩn hy vọng hắn vẫn tới kịp. Yuminaga Shibun đột nhiên đứng lên, dự định liều lĩnh toàn lực hướng về ngõ nhỏ ở ngoài chạy đi. Có điều vẻn vẹn là dự định trong nháy mắt, tất cả mọi người thay đổi. Mua thức ăn về nhà bác gái vứt trong tay món ăn mang theo một đống lớn hàng hiệu trang phục đóng gói túi thời thượng nữ nhân bỏ lại những kia giấy túi. Thuận tiện đá rơi xuống trên chân cao dép lê vẫn lén lút đi theo thời thượng nữ lang phía sau tên. Hèn mọn đột nhiên đứng thẳng lưng lên. Lấy xuống kính dâm cùng tóc giả một cái lãnh đạo dáng dấp nam nhân cùng một người bí thư dạng nam. Người sóng vai đứng chung một chỗ. Lãnh đạo lỏng ra cà vạt. Thư ký thả xuống túi công văn nhìn thấy những này tình cảnh. Yuminaga văn chính biết mình chạy không được. Hiển nhiên nơi này tất cả mọi người là thường phục cảnh sát. Hơn nữa đầu hẻm ở ngoài e sợ vây quanh càng nhiều người, hắn đoán không lầm. Ở Mizuma Suki dưới sự chỉ huy, một nửa cảnh lực đều ở nơi này. Phần lớn người liền đứng đầu hẻm hai bên. Còn lại một nửa người dựa theo kế hoạch lúc đầu tuần tra. Để tránh khỏi phán đoán sai lầm còn có cá lọt lưới mà trong ngõ hẻm cảnh sát mặc thường phục ngoại. Trừ giám thị tên phóng hỏa bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ chính là khiến tên phóng hỏa hoảng loạn. Làm tên phóng hỏa nỗ lực đi ra ngoài thời điểm bọn họ không cần chặn đường. Đem bọn họ giao cho đầu hẻm ở ngoài cảnh viên là có thể. Mizuma Suki nhất quán phong cách chỉ huy. Tránh khỏi cùng đối phương cứng mới vừa. Ở nhiễu loạn đối phương tâm trí để hắn tự loạn trận cước sau khi. Lấy thêm ưu thế tuyệt đối đống đối phương. Yuminaga văn chính vẫn tính bình tĩnh. Hắn xác định hiện tại đi ra ngoài bên ngoài chính là thiên la địa võng chờ hắn. Không bằng ở lại chỗ này cùng số ít người chiến đấu. Nếu như có thể kèm hai bên đến con tin thì có cầu sinh cơ hội. Không có cơ hội cũng có thể giết hai cảnh sát chịu tội thay. Đương nhiên Mizuma Suki chiến thuật. Cũng có đối phương nếu như không có ngay lập tức vọt vào mai phục quyển ứng đối. Đầu hẻm hai đầu người bắt đầu có thứ tự tiến vào trong ngõ hẻm. Làm cho người ta một loại cảm giác đè nén hít thở không thông. Đối mặt càng ngày càng nhiều cảnh sát. Yuminaga văn chính từ trong lòng lấy ra một cái đao nhọn. Liếm môi một cái đối mặt ngoan cố chống cự tên phóng hỏa. chỉ ít là 10 cái trở lên cảnh sát lấy ra súng lục nhắm ngay hắn không ra 5 phút đồng hồ. Ở một súng không mở tình huống, Yuminaga Văn Chính cũng đã bị thả ngã trên mặt đất, đao cũng rơi xuống đủ không tới địa phương. Hai tay hai chân bị còng tay trói lại, một con 42 số giày da đạp ở trên mặt hắn, ồ. Mizumasuki khom lưng từ quan sát kỹ hắn hình dạng, thật giống phát hiện tân đại lục bình thường nhìn một lát sau. Mizumasuki từ trong túi quần móc ra Sato Miwako, mãnh liệt. Ha ha cười nói, nguyên lai họa vẫn là rất như. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, trận này cảnh sát từng cái bắt đầu đều đi theo. Thoải mái cười to lên. Bọn họ tự nhiên không biết Sato Miwako họa cố sự. Có điều cũng không trở ngại bọn họ bởi vì nắm lấy tên phóng hỏa mà hưng phấn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.